Chương 1686 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên lý tả bất đình. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Nô thu được kinh nghiệm 135.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hải Thiên Chưởng phóng thích tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 6 viên, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được tiêu giao tán, rẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi liếc mắt nhìn tuôn ra đến mấy thứ đồ, rẻ tiêu giao tán là cái gì à? Phóng thích biến thái năng lượng trị. Biến thái năng lượng có liền phóng thích, nói không chắc có thể biến thái ra vật gì tốt đến, ngược lại biến thái năng lượng trị chỉ có thể duy trì ở 100 điểm, ngươi không cần vẫn là 100 điểm. Coi như giết nhiều hơn nữa yêu thú nhiều người hơn nữa cũng vẫn là 100 điểm sẽ không thay đổi, không cần trắng không cần, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên lý tả bất đình 10 viên, ghế. Ta cọ sát. Cái gì gọi là thiên lý tả bất đình nha? Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, lập tức mở ra thiên lý tả bất đình kiểm tra thuộc tính lên, vật phẩm, thiên lý tả bất đình, cấp bậc, không miêu tả, gặp nước tức hóa, vô sắc vô vị. Coi như là cường giả tuyệt đỉnh cũng không cách nào phát hiện, người dùng lớn tiêu chảy 7 ngày 7 đêm, tiêu chảy hai chân như nhũn ra cả người vô lực, tu vị bạc nhược người trực tiếp hư thoát mà chết, miêu tả 2, viên thuốc này không có giải dược, kẻ ta cái thiên. Long Phi nhìn đang dược thuộc tính có chút không thể tin được, kẻ thế gian thứ nhất kỳ độc à, đột nhiên một bút. Hơn nữa, vẫn không có thuốc giải. Coi như là cường giả tuyệt đỉnh đều phát hiện không được, thực lực nhược người trực tiếp gãy phân kéo chết rồi. Ha ha ha, Long Phi bắt đầu cười lớn, lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 5 tinh thần người. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thăng cấp đặc thù khen thưởng vật phẩm phế phẩm thu về hệ thống khi Ken. Có hay không kích hoạt phế phẩm thu về hệ thống? Hệ thống ngươi em gái à, đặc thù khen thưởng lại là một cái tiểu hệ thống, phế phẩm thu về. Có thể thu về cái gì? Long Phi nói thầm một tiếng ghi kích hoạt. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Long Phi vẫn là kích hoạt rồi hệ thống, phế phẩm thu viều tả, phế phẩm thu về hệ thống có thể thu trở về người chơi không cần vật phẩm, người chơi có thể thu được đối ứng với nhau thu về trị miêu tả 2, thu về trị có thể hối đoái tất cả người chơi muốn biết đáp án. Như thế tha. Tất cả đáp án. Long Phi nói thầm một tiếng, ê được. Vậy thì nhìn ngươi có thể trả lời cái gì đến. Hải Thiên Chưởng, thu về. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 10 điểm thu về trị. Long Phi âm thầm tặc lưỡi. Ê ngươi em gái à, một quyển cao cấp công pháp chỉ thu về 10 điểm thu về trị. Làm cái len sợi. 10 giờ liền 10 giờ. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 10 giờ thu về trị lấy ra, nói, người ta nghĩ biết làm sao đi ra đảo ác ma. Ken. 10 điểm thu về trị không cách nào trả lời cái vấn đề này. Long Phi lại hỏi, kẻ thiên tàng tông ở nơi nào? Ken. Thu về trị không đủ. Long Phi hỏi lại, kẻ Diêm Vương Thành còn có bốt sao? Ken. Thu về trị không đủ. Long Phi nhịn xuống lửa giận, lại hỏi, ơ ngươi mẹ, vậy lão tử liền để hỏi đơn giản, y hỏi cái gì đây? Long Phi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được, thuận miệng liền nói một câu, hệ ta mẹ là ai? Ken. Hệ thống tìm tòi. Sau một phút có thể đưa ra đáp án. Long Phi há hốc mồm, nhất thời trái tim của hắn cũng hơi căng thẳng. Ê mẹ đại nhân, số từ, 893 côn vớt bi, liêu.